chú ấy hơn tôi 15 tuổi. Chương 10, chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta cười đều, bước nhanh về phía tôi với ý định ôm lấy tôi, nhưng tôi né tránh kịp thời và không chần chừ, tát anh ta một cái, tim tát vang lên rõ ràng. Thẩm Đào bị tôi tát mạnh vào mặt, đứng sững tại chỗ. Tôi cũng ngạc nhiên vì chính mình, hôm nay tôi rất căng thẳng và bị anh ta quấy rối như vậy, tôi chẳng thể kiềm chế mà phản ứng rất tự nhiên. Thẩm Đào tức giận đỏ mặt sau cái tát, anh ta chửi tục và nắm chặt cổ tôi, cô tay kia sắp sửa tấn công tôi. Nhưng rồi, một cảnh tượng như trong phim ảnh xảy ra. Tay Thẩm Đào bị ai đó giữ chặt, và sau đó anh ta bị người đó quăng ra xa. Tôi quay lại, và thấy Phó Quân Trạch đang đứng đó. Ánh mắt anh hơi hẹp và ấm áp, nhưng khi nhìn về phía Thẩm Đào, lại rất lạnh lùng. Tôi đứng yên nhìn anh, vô thức muốn tiến lại gần và khoác tay anh, nhưng thấy anh bước về phía Thẩm Đào, nắm chặt cổ áo của Thẩm Đào. Phó Quân Trạch nhìn Thẩm Đào từ trên xuống, mỉa mai. Một tên say rượu cũng muốn đánh phụ nữ à? Sau đó, khi Thẩm Đào cố gắng đứng dậy để phản kháng, Phó Quân Trạch đã nhanh chóng khống chế và giữ anh ta lại. Phó Quân Trạch thường xuyên tập gym, tôi đã từng chạm vào bắp thịt săn chắc của anh trong lúc gần gũi, mỗi múi đều chân thực và mạnh mẽ. Ở cổng nhà máy, dưới ánh mắt của đám đông, Phó Quân Trạch đã giúp tôi chặn đứng cái tát từ Thẩm Đào và dạy cho anh ta một bài học. Trong lúc đó, tôi trở thành tâm điểm chú ý, dù tôi không thích thu hút sự chú ý, nhưng khi Phó Quân Trạch xuất hiện, tôi không thể không nghĩ đến việc đi bên cạnh anh. Khoe anh với mọi người ở nhà máy, để mọi người thấy đây là bạn trai tôi, người đàn ông tuyệt vời của tôi. Đó là một suy nghĩ trẻ con, nhưng lại khiến tôi thấy vui vẻ. Sự việc cuối cùng kết thúc khi Thẩm Đào chạy trốn. Phó Quân Trạch quay lại nhìn tôi và giải thích nhẹ nhàng rằng anh chỉ tình cờ đi ngang qua. Tôi dí dỏm bắt chước anh, nói rằng anh tình cờ đi qua cổng nhà máy đúng lúc tôi tan ca. Phó Quân Trạch chỉ gãi mũi mình và không nói gì thêm. Dưới ánh mắt của mọi người, tôi khoác tay anh vào xe. Chiếc Range Rover màu đen của Phó Quân Trạch rất nổi bật ở cổng nhà máy. Trên đường về, chúng tôi không nói gì với nhau. Trở về nhà Phó Quân Trạch, anh kéo tôi ngồi xuống sofa, ánh mắt trầm tư và ngón tay vuốt nhẹ lên mặt bàn. Tôi cảm nhận được anh đang suy nghĩ về điều gì đó quan trọng, điều đó khiến tôi lo lắng. Và sau một khoảng lặng, cuối cùng Phó Quân Trạch đã nói ra điều mà tôi sợ hãi nhất. Mộc Mộc, chúng ta nên dừng lại ở đây. Năm trái tim tôi dường như ngừng đập trong giây lát. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ vẻ mặt tươi cười và nói. Cái gì? Trước khi Phó Quân Trạch mở lời, tôi đang cầm tay anh, lòng bàn tay đặt nhẹ lên mờ u bàn tay anh, cảm nhận được hơi lạnh. Phó Quân Trạch, không ngờ vì chuyện này mà anh lại trở nên khốn nạn như vậy. Vẻ mặt của Phó Quân Trạch rất nghiêm túc, như thể anh đã quyết tâm một điều gì đó. Anh từ từ ngẩng đầu, dưới ánh sáng của bóng đèn phía trên, tôi nhìn thấy rõ mắt anh, đáy mắt đầy tơ máu, trông rất mệt mỏi. Trong phút chốc tôi cảm thấy đau lòng, tôi tiến lại gần hơn, dựa vào vai anh, không dám ngẩng đầu nhìn anh. Phó Quân Trạch, đừng dừng lại như vậy, em yêu anh như vậy, chỉ một câu. Dừng lại, là tình cảm thực sự kết thúc luôn sao? Anh không nói gì, trong phòng chỉ có sự im lặng. Tôi hít sâu một hơi, nắm tay anh chặt hơn một chút, giọng tôi nhẹ nhàng. Nếu anh còn độc thân, em không thể là bạn gái anh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em có thể giữ bí mật mối quan hệ của chúng ta với bất kỳ ai, có thể giấu mẹ em, có thể. Mộc Mộc, anh bất ngờ cắt ngang lời tôi, tay anh rời khỏi tay tôi và anh xoay người tôi lại để đối mặt với mình. Chúng ta đã sai ngay từ đầu, không nên tiếp tục sai lầm đó. Tôi lớn hơn em 15 tuổi, bỏ qua những cảm xúc kia thì còn là bạn của mẹ em, chúng ta làm sao có thể. Sao lại không thể, tôi không từ bỏ, lại nắm lấy tay anh. Giọng tôi dần nghẹn ngào. Anh là bạn của mẹ em, chúng ta đều chưa kết hôn, có gì là không thể. Anh thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Cách chương.